quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại phong kiến, hoàng đế cũng sẽ chống tham nhũng, nhưng tại sao quan lại càng chống thì tham ô càng nhiều? Không thể không nói đến quy tắc ngầm ở quan trường của thời đại phong kiến. Có quan phẩm chất tốt, thanh liêm chính trực xuất hiện trong triều. Tất nhiên hoàng đế cũng vui mừng, nhưng đa số hoàng đế lại thích tham quan hơn. Không chỉ vì tham quan thích nịnh nọt, lấy lòng hoàng đế, mà còn vì họ nằm được sơ hở của hoàng đế. Trong suy nghĩ của hoàng đế, quan văn và quan võ chẳng qua chỉ là những con chó săn giúp ông ta quan tâm đến người dân thôi. Việc tham ô của quyền quý là sợi dây ông ta dùng để trói đàn chó, cũng là đầu danh trạng của triều thần giao cho hoàng đế. Có sợi dây này, hoàng đế muốn chỉnh đốn tham quan lúc nào cũng được. Quan viên như thế cũng càng dễ được tin tưởng. Còn những quan viên thanh liêm chính trực, hoàng đế muốn khống chế họ thì phải tìm nguyên do. Đây chính là nguyên nhân hoàng đế thường thích tham quan hơn. Đây cũng được xem là quy tắc ngầm trên triều đường phong kiến, gần như tất cả quan viên đều biết rõ. Chỉ là có vài người thông minh biết rõ chừng mực, chưa từng phạm phải bất cứ điều gì có thể phải trả giá bằng mạng. Sống, như thế vừa có thể giao đầu danh trạng lên cho hoàng đế, vừa có thể được hoàng đế tin tưởng, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì họ sẽ bị phế truất đuổi về quê nhà, cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng cho cả gia đình. Nhưng lòng tham của con người là không đáy, ban đầu rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, vừa bắt đầu quả thật cũng giữ được giới hạn cuối cùng, nhưng sau đó họ ngày càng bị cám dỗ, đần đánh mất chính mình, làm gì cũng ngày càng lớn gan. Những người lần này cửu công chúa chọn để ra tay đều là những tham quan đánh mất chính mình, tội ác vô cùng lớn đó. Những người này tham nhũng rất lớn, tội cũng rất nặng, một khi bị giết, không chỉ số tiền tham ô có thể lấp đầy ngân khố quốc gia mà còn có thể truyền đạt cho dân chúng biết thái độ quyết tâm chống tham nhũng của hoàng đế, để dân chúng nghĩ hoàng đế luôn đứng cùng với họ, có lợi cho việc đoàn kết lòng dân. Trước đó các đại thần bị đọc tên còn cảm thấy mình sẽ may mắn, cứ nghĩ hoàng đế sẽ không xử lý nhiều trọng thần một lần như vậy đâu. Nhưng lúc đại lý Tự Khanh đọc tên họ lên, mọi người đều hiểu được quyết tâm của Trần Cát. Theo điều luật của Đại Khang, những tội danh này đủ để tịch thu tài sản và tiêu diệt gia tộc của họ. Tội danh quá nhiều, đại lý Tự Khanh đọc hơn một canh giờ vẫn chưa xong. Ngay lúc Kim Phi nghe đến mức sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng đại lý Tự Khanh cũng đọc xong. Giọng nói thê thế của đại thái giám vang lên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nam tước thanh thủy. Kim Phi có công cứu giá, có công chống lại Đông Man, nay được phong là hầu tước thanh thủy. Phu nhân của hầu tước thanh thủy, Quan Hạ Nhi đoan chính đức độ, làm gương cho các phụ nữ của Đại Khang, được phong làm quận chúa Xuyên An. Các quan văn quan võ, chố mắt nhìn nhau, có người ngạc nhiên, cũng có người lộ ra vẻ quả nhiên là thế. Lần này Kim Phi lập được công lao lớn dưới mí mắt của hoàng đế và các quan văn quan võ, được phong thưởng là điều đương nhiên. Nhận Quan Hạ Nhi là con gái nuôi, cũng là chuyện được quyết định ở trên tường thành phía Bắc, các quan văn quan võ đều không ngạc nhiên. Nhưng rất nhiều người không ngờ Trần Cát lại thăng chức cho Kim Phi từ nam tước thành hầu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đã không phải là phạm vi cất nhắc đặc cách nữa, mà là một bước lên trời. Nhưng nghĩ đến công lao lần này của Kim Phi, cộng thêm thực lực của y, họ cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng sau khi đọc xong, đại thái giám không dừng lại mà tiếp tục. Hầu tước thanh thủy Kim Phi học thức, uyên báo, có tài năng, khí chất cao thượng, chính trực, được. Đặc phong là quốc sư Đại Khang, nhậm chức ngay lập tức. Viện giám sát, hình bộ, đại lý tử, cục tình báo cần cố sức. Phối hợp với quốc sư dọn sạch tàn dư của thái tử, trả lại cho Đại Khang một môi trường trong sạch. Cái gì thế? Lần này không chỉ quan văn, quan võ ngạc nhiên mà ngay cả Kim Phi đang buồn ngủ cũng lập tức tỉnh táo. Cách chương.